Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2239, chương 2241 đến chậm buông xuống. Bành, làm nổ tung giống như thanh âm vang lên, rực rỡ liệt diễm cũng là bỗng nhiên bùng cháy. Xuất hiện ở đây phương giữa đất trời lúc, Yabi buông xuống, oanh. Vô tận hỏa diễm liền đột nhiên như vậy từ trên trời giáng xuống. Tựa như ánh nắng chiếu vào đại địa, bao phủ ra toàn bộ thần thằng hồ bên bờ. Một cái biển lửa liền giống như hải thị thận lâu chợt hiện. Một bên dọc theo bờ hồ mở rộng, hóa thành vòng lửa, đem trọn cái thần thằng hồ đều bao vây lại. Một bên thiêu đốt lấy vô số phong xà. Phong xà ngay tại bất thình lình trong ngọn lửa bị từng cái thiêu thành cho tàn. Vùng vãi tại chỗ, bao quát cái kia nhào về phía Sirona Kuraki đoàn người phong xà. Đồng dạng là như thế. Cái này, đây là, vốn dĩ làm xong nghênh kích chuẩn bị Sirona Kuraki đám người thấy cảnh này. Đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sững sờ. Bởi vì cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm rõ ràng nóng rực đến liền làn da đều có thể rõ ràng cảm nhận. Được cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, lại như là có ý thức một dạng, lan tràn đến trước mặt của các nàng lúc, đúng là đột nhiên lượn quanh ra, căn bản không có chạm tới trên người của các nàng. Sau đó, vô cùng vô tận thần khí liền từ trên bầu trời tóe hiện. Ngoạc kép. Mọi người tất cả đều sắc mặt đột nhiên thay đổi, từng cái liên tục đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Này xem xét, mọi người lập tức thấy được một vòng Yabi từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Như là thiêu đốt lên hỏa cầu, như là phát ra nhiệt lượng mặt trời. Nó cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Chiếu sáng toàn bộ thần thằng hồ. Nhường thần thằng hồ nước hồ đều sôi trào lên. Một giây sau, Yabi bên trong, thần khí chủ nhân buông xuống. Hô hô hô hô, tại từng đợt có nhiều tiết tấu cánh chim kích động âm thanh bên trong. Ba chân kim ô theo Yabi bên trong xuất hiện, quanh người dao động vô số hỏa phấn. Thoạt nhìn là như vậy tôn quý, như vậy thần thánh, thấy này ba chân kim ô. Tất cả phong xà đều như nhìn thấy đáng sợ đồ vật một dạng. Thế mà không còn dám tùy tiện tiến công, còn e ngại lui về phía sau. Không chỉ có là phong xà mà thôi, liền Sirona Kuraki, Akatsuki Hisano chính là Haba cùng với Sio đều toàn thân sợ run. Này là tới từ bản năng run rẩy, này là tới từ sinh mệnh run rẩy. Các nàng đều là linh năng lực giả. Lại đều là vu nữ, cho nên rất rõ ràng, trước mắt cái này đột nhiên buông xuống tam túc kim ô đến cùng là dạng gì tồn tại. Nó là thần, Sirona Kuraki dùng không thể tưởng tượng nổi lại không dám tin thanh âm nói ra tam túc kim ô. Chính thể, thần liền buông xuống, nhưng nó tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh, chỉ gặp. Kim ô cao cao tại thượng lườm mọi người liếc mắt, thấy nằm trên mặt đất bên trên, nhưng như cũ không bị thương chút nào Nagisa cùng Aprora lẳng lặng đang ngủ say lúc. Tầm mắt mới vừa trở nên nhu hòa một chút, chợt, tại toàn bộ thần thằng hồ bên trong lan tràn ra hỏa diễm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại một điểm ngọn lửa, bao quát hóa thành Yabi kim ô cũng giống như vậy. Quanh người hỏa diễm cùng quang nhiệt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Để nó triển lộ ra thân hình, lập tức, kim ô như cùng một con săn chim cát, từ giữa không trung, vù, một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng xuống lướt gấp, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến kịp phản ứng lúc, kim ô đã là đi tới trước mắt mọi người, ngoặc kép. Haba cùng Sio đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ lên vũ khí trong tay. Nhắm ngay kim ô, có thể là Sirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là lại là quá sợ hãi. Dừng tay, không thể không lễ. Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là liền nghiêm nghị quát lớn. Có lẽ, hai người này đã phát hiện, Kim đối với các nàng cũng không có địch ý. Có thể là nếu là mạo phạm nó, nhất định sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, ở trong tối Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là quát lớn dưới. Haba cùng Sio vội vàng đè xuống vũ khí trong tay. Liền chung quanh lực lượng phòng vệ đám binh sĩ đều ở trong tối Kuraki thao túng hạ đối bên này. Làm như không thấy, ngược lại một lần nữa đối chung quanh đến gần phong xà nổ súng. Nhìn xem một màn này, Kim Ô giống như hồn nhiên không thèm để ý một dạng. Kích động lấy cánh chim, đi tới Nagisa cùng Aurora bên người. Thần khí từ Kim Ô trên thân xuất hiện, bao vây lấy Nagisa cùng Aurora, làm cho các nàng nổi lơ lửng, bay về phía giữa không trung. Shirona Kuraki đám người căn bản không kịp ngăn cản. Không, phải nói, coi như các nàng ngăn cản cũng vô dụng. Bởi vì, có người tới đón Nagisa cùng Aurora. Hai cái trôi nổi mà lên thiếu nữ liền phân biệt đã rơi vào chẳng biết lúc nào đi vào giữa không. Chung hai bóng người trong ngực, bị bọn hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Nagisa tương. Cầm trong tay ngân thương thiếu nữ đưa tay ôm Nagisa, nhìn xem không bị thương chút nào Nagisa, một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Còn tốt, không có tới chậm, một thiếu niên liền một tay khoác lên cầm trong tay ngân thương thiếu nữ trên vai, vì đó thi triển không biết tên chú thuật, giúp đỡ bay lượn đồng thời. Cái tay còn lại thì ôm lấy Aurora, nhìn thoáng qua đang ngủ say Nagisa. Lại liếc mắt nhìn đang ngủ say Aurora, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên, mà không biết có phải hay không ảo giác, làm thiếu niên cùng thiếu nữ chạy đến, phân biệt ôm các nàng về sau, nguyên bản giống như làm ác mộng một mực mang theo nhàn nhạt yêu thương biểu lộ Nagisa cùng Aurora. Khuôn mặt lập tức biến tùng, trở nên yên ổn, nhìn xem đôi này thiếu niên thiếu nữ. Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong nhìn về phía thiếu niên. Haba cùng Sio thì ngay đầu tiên bên trong nhìn về phía thiếu nữ. Dù sao, thiếu nữ là các nàng người quen biết. Yuki-chan, Haba liền kinh hỉ lên tiếng. Himeragi, Sio cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Haba, Hikawa học tỷ. Các người cũng tới sao? Ôm Nagisa Yukina cũng nhìn thấy Haba cùng Sio. Trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Cái này, thiếu niên thân phận cũng bị xác định. Hắn liền là, nguyên sơ thần tử. Sao? Akatsuki Hisano chính là nhìn chằm chằm Rama. Thần tử, Shirona Kuraki cũng là nhìn chăm chú lấy Rama. Nhìn xem nằm tại hắn trong ngực một mặt an tường Aurora. Nhìn lại bị Yukina ôm lấy Nagisa. Không biết là thở dài một hơi còn là thế nào. Thẳng nở nụ cười khổ. Mà Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là nỉ non âm thanh. Cuối cùng cũng làm cho Haba cùng Sio chú ý tới Rama thân phận. Hắn chính là... Haba nhìn xem cái kia tướng mạo có chút anh tuấn thiếu niên. Hơi kinh ngạc che lại cái miệng nhỏ nhắn. Hắn liền là Himeragi giám thị cái kia thần tử sao? Sio cũng giật mình. Rama liền rốt cục đến nơi này. Xem ra Lion King Organization cũng đối phó không được thần thằng hồ bên trong linh vật A. Dạng này cũng dám tuyên bố tuyệt đối có thể cam đoan Nagisa cùng Aurora an nguy. Thật không biết là cái gì cho các ngươi lòng tin. Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Shirona Kuraki đoàn người, có chút trào phúng giống như nói như vậy cái kia tư thái. Không thể không nói, rơi vào vừa mới biết được hắn thân phận chân thật mắt người bên trong. Có thể nói là quyết đoán 10 phần. Haba cùng Sio liền bị hù dọa khẩn trương. Akatsuki Hisano chính là thì cùng Shirona Kuraki một dạng. nở nụ cười khổ, ngược lại là Shirona Kuraki, bình tĩnh lại, tiến lên một bước, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thần tử điện hạ, Shirona Kuraki hướng về Rama thi lễ một cái. Đó là vu nữ tại hướng thần tiến hành bái tế cùng hiến tế lúc lại làm lễ nghi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.